Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búi tóc của nàng bị đè rối, cây châm gỗ cài tóc đen lỏng lẻo như sắp rơi. Được không? Tạ Tuân hỏi, đôi mắt hắn không còn lạnh lùng xa cách như ngày thường, đã nhuốm đầy tình ý mê man, áp lực dồn dập. Khương Thư Yểu nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, gật đầu nhẹ nhẹ, đầu ngón tay Tạ Tuân run rẩy, nhẹ nhàng rút cây châm gỗ ra khỏi mái tóc nàng. Tóc đen xóa xuống, lướt nhẹ qua mờ u bàn tay hắn, mát lạnh như lụa, cùng với mái tóc xóa xuống, còn có y phục và cả căn phòng ngập tràn xuân sắc. Hina, thu qua đông tới, Chu Thị vừa chuẩn bị vừa thu dọn, cuối cùng cũng kịp lên đường trước khi giá rét ập đến. Sáng ngày nàng ấy khởi hành, mọi người trong Tạ Quốc công phủ dậy sớm, cùng nhau ra cổng thành tiễn nàng ấy. Chu Thị cảm thấy như vậy quá rườm rà, vừa đi vừa ngoái đầu bảo họ quay về. Đối mặt với cuộc chia ly, Từ Thị lén lau nước mắt mấy lần. Kết quả vừa vén rèm xe lên, thấy Chu Thị ngồi trên con ngựa cao lớn, dáng vẻ như muốn lập tức ra khỏi thành phóng ngựa tự do. Nước mắt lập tức thu lại, chỉ tiễn muội lần này thôi, sau này muội có đi nữa, muốn ta tiễn cũng không tiễn đâu. Chu Thị buông búi tóc phụ nhân xuống, buộc thành đuôi ngựa cao cao, thay một bộ y phục tiện đi đường, vẻ kiều diễm phai nhạt, chỉ còn lại dáng vẻ anh thư phóng khoáng. Nàng ấy cưỡi ngựa đến gần xe của Từ Thị, nói phải giữ lời đấy. Từ Thị hít sâu một hơi, đóng rèm xe lại, đến cửa thành, Lâm Thị đã đợi ở đây từ lâu. Chu Thị thấy bà xuống xe ngựa, lập tức nhíu mày, chẳng phải bảo người ở nhà an thai sao? Sao lại ra đây? Lâm Thị chống lưng nói, cô rời kinh, ta không được tiễn sao? Chu Thị nhìn cái bụng to của bà mà lo lắng, tiễn gì chứ, người yên tâm đi, chờ ta đến Mạc Bắc mở tiệm nhất định sẽ gửi thư cho người trước, luôn báo cáo tình hình buôn bán, tuyệt đối không làm hỏng danh tiếng món ăn Lâm gia đâu. Lâm Thị hừ một tiếng, đồ vô tâm, ta dậy sớm tiễn cô là lo cho việc buôn bán sao? Chu Thị bất đắc dĩ nói, ta biết mọi người không nỡ xa ta, nhưng đâu phải ta không về nữa. Không nói gì khác, lúc người sinh nở ta chắc chắn sẽ về mà. Tính ra cũng chỉ 2-3 tháng nữa thôi. Vừa dứt lời, Từ Thị thò đầu ra từ xe ngựa, cùng Lâm Thị đồng thanh nói, ai không nỡ xa muội, cô chứ? Chu Thị vội vàng nói, được rồi, không phải không phải. Từ Thị xuống xe ngựa, vẫy tay, phu xe của hai cỗ xe ngựa phía sau lập tức đánh xe tiến lên. Nàng ấy nói với Chu Thị, muội cứ lên đường đi, họ sẽ từ từ đi theo phía sau. Chu Thị nhảy xuống ngựa, đến trước mặt nàng ấy, không hiểu hỏi, họ là làm gì vậy? Ta đi đường đâu cần người hầu hạ? Từ Thị có chút ngượng ngùng, không phải để hầu hạ muội đâu, coi như là lễ vật chia tay ta chuẩn bị cho muội đi. Họ là những quản sự ta quen dùng, giỏi tính toán sổ sách, hơn nữa quê quán đều ở Mạc Bắc, ta nghĩ để họ đỡ theo muội cũng coi như thỏa lòng nhớ quê của họ. 381 Chu Thị xoa xoa đầu, ta cần gì người tính toán sổ sách chứ? Từ Thị nghe vậy liếc nàng ấy một cái, không mang theo người giữ sổ sách còn phải tìm người, hơn nữa chưa chắc đã hợp ý, không nói gì khác, muội còn muốn tự mình tính toán sao? Chu Thị cãi lại, sao lại không được? Từ Thị không nhịn được nữa, cười khẩy một tiếng, muội tưởng ta thật sự không biết những năm qua muội làm tay chân gì trong sổ sách sao? Nàng ấy quản lý việc nội trợ, Chu Thị thèm thuồng, hai người âm thầm tranh giành nhiều năm, đánh đánh đùa đùa, bao nhiêu năm qua cũng không đến nỗi quá nhàm chán. Chu Thị ngượng ngùng, không nói gì nữa. Từ Thị nói, hơn nữa cũng không hoàn toàn vì muội đâu, phần lớn là vì những người này có công lao lớn, lại luôn có ý muốn về quê, nên ta để họ về. muội dùng được thì dùng, không dùng được thì thôi. Cách chương.